Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 583, vị thứ hai ma quang. Khí tức thật là khủng bố. Phóng tới khí tức truyền đến sân hai người. Một người là Tử Nguyệt Vương quốc người, một người là Bảo Thạch Vương quốc người. Cảm giác được theo sân truyền đến kinh khủng lại như cũ tại liên tục tăng lên khí tức. Hai người đều là không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, không hề nghi ngờ, lúc này ở vào sân ở trong người, tất nhiên là tại đột phá ma quang cảnh giới, nếu để cho đối phương đột phá trở thành ma quang chiến sĩ. Đối với hai nước tới nói quả thực là một trận tai nạn, chỉ là một vị ma quang chiến sĩ, cũng đã để bọn hắn cảm thấy áp lực thực lớn, huống chi là hai vị ma quang chiến sĩ. Đến lúc đó chỉ sợ thật là muốn tuyệt vọng. Ra tay, hai người nhanh chóng tới gần đến khoảng cách sân không xa thích hợp ra tay địa phương. Không chút do dự ra tay tập kích hướng sân. Hiu, hiu, hiu. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả cầm súng lăng không đâm ra. Trong không khí một viên lại một viên băng chùy trống rỗng xuất hiện. Sau đó gào thét lên, tựa như từng khỏa hàn băng bom, thảm thức tập kích hướng sân. Mặc dù là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thành viên, nhưng hắn tu luyện huyết pháp lại không phải là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất tu luyện số người nhiều nhất Tử Viêm thú danh sách huyết pháp, mà là hàn băng danh sách một loại huyết pháp. Bạch Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả một búa chém bổ xuống, một đạo sáng tỏ hào quang màu vàng đất gào thét lên, nghiêng phách chạm hướng sân. Ầm ầm, tại hàn băng cùng hào quang màu vàng đất phía dưới, sân tựa như gặp phải kinh khủng bom, âm vang nổ bể ra đến, sở hữu kiến trúc bị tạc đến vỡ nát, đất đá đại lượng vẩy ra, đại lượng bụi mù tràn ngập, to lớn sân bị ngạnh sinh sinh xóa đi, hóa thành một vùng phế tích, khí tức biến mất. Cảm giác được bụi mù tràn ngập sân phế tích, trung khí hơi thở đã biến mất. Hai người đều là không khỏi trong lòng than khẽ thở ra một hơi. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là muốn giết chết đối phương, mà chỉ là muốn ngăn cản đối phương đột phá. Đối phương dù nói thế nào cũng là ba lần lột xác vương cấp. Lấy bọn hắn thực lực, cho dù là thừa dịp đối phương không sẵn sàng đánh lén tình huống dưới, cũng rất khó có thể giết chết đối phương. Cho nên tự ngay từ đầu, hắn mục đích liền ngăn cản đối phương đột phá. Bây giờ khí tức đối phương biến mất, hẳn là tại bọn họ vừa rồi công kích dưới nhận lấy ảnh hưởng, bị đánh vỡ đột phá trạng thái. Theo đột phá trạng thái ở trong lui ra tới, chúng ta lui. Đối phương cho dù là đột phá bị ngăn cản, cũng là ba lần lột xác vương cấp, không phải chúng ta có thể chống lại. Mục đích đã đạt thành. Hai người chuẩn bị rút lui cùng Jennifer Austin đám người tụ hợp. Đúng lúc này, bụi mù tràn ngập phế tích bên trong, một đạo mãnh liệt uy áp bỗng nhiên xuất hiện, khóa chặt lại bọn họ. Liền tựa như là có một cái kinh khủng cự thú phủ phục tại trong bụi mù, chính nhìn bọn họ. Đây là đủ để cho bọn họ cảm giác sờn tóc gáy uy áp. Trong chốc lát, hai người mồ hôi lạnh trên trán hiện ra, thân thể không tự chủ được xuất hiện vẻ run rẩy. Không tốt, mau lui lại. Trong lòng hai người hoảng sợ, đột nhiên khẽ cắn bờ môi, máu tươi chảy ra, tại đau đớn cùng máu tươi sắt mùi tanh kích thích phía dưới, hai người thoát khỏi uy áp, nhanh chóng lui về phía sau. Siêu, phế tích bên trong, một đạo người mặc áo xám thân ảnh lao nhanh ra, như quỷ mị hướng bọn họ đuổi theo. Thật nhanh, làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ, mồ hôi lạnh đem hai người tóc ướt nhẹp. Dự cảm không tốt tại trong lòng hai người xuất hiện, trong lòng hai người hoảng sợ tại vô hạn phóng đại. Khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà trở nên tái nhợt, tách ra trốn, không có chút gì do dự. Hai người một trái một phải phân ra, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Siêu, hai người chia binh kế sách làm ra tác dụng. Người mặc áo xám người dù sao chỉ có một người, không có khả năng đồng thời truy hướng hai người. Đối phương từ bỏ bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả, truy hướng về phía tử nguyệt vương quốc vương cấp cường giả. Bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả trong lòng thở dài một hơi. Tử nguyệt vương quốc vương cấp cường giả khuôn mặt thượng lại là lộ ra tuyệt vọng. Ở phía sau hắn, truy đuổi tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. A, một thân kêu thảm. Tử nguyệt vương quốc vương cấp cường giả khuôn mặt thượng tuyệt vọng ngưng kết. Thân thể của hắn từ phần eo vị trí gãy thành hai đoạn. Máu tươi phun tung tóe. Thân thể dưới tác dụng của quán tính xông về trước ra mấy chục mét sau. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nghe được kêu thảm, bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả lập tức rõ ràng là tử nguyệt vương quốc vương cấp cường giả bị giết. Tốc độ không giảm đồng thời, trong lòng hiện lên vẻ may mắn. May mắn đối phương truy hướng không phải hắn. Mặc dù lấy người khác chết đổi lấy đến chính mình mạng sống cơ hội, nhưng hắn không chút nào cảm giác được áy náy. Làm hai người ở trong chú định có một người muốn thời điểm chết. Không có người hy vọng chết là chính mình. Bất quá, trong lòng của hắn may mắn cũng không có kéo dài quá lâu. Sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ. Sau lưng có động tĩnh ngay tại nhanh chóng tới gần. Đuổi tới, mồ hôi không ngừng theo cái trán trượt xuống. Tóc quần áo hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn kiệt lực chạy như điên. Nhưng khoảng cách như cũ tại bị nhanh chóng rút ngắn. Sợ hãi trong lòng ngay tại vô hạn phóng đại, làm hắn nguyên bản cường đại ý chí trở nên hoảng hốt. Biết chạy không thoát, hắn ngừng chạy trốn, phát cuồng gầm thét, muốn thông qua gầm thét đến chiến thắng sợ hãi. Bảo thạch hóa năng lực vận dụng, thân thể của hắn mặt ngoài tràn ngập bên trên một tầng bảo thạch hóa ánh sáng óng ánh. Trong tay chiến phủ, mang theo đập nồi dìm thuyền khi thế bổ về phía đuổi theo người. Phốp, tại hắn dìu đánh xuống trước đó, một thanh màu đen đoản kiếm xẹt qua cổ của hắn. Bảo thạch hóa sau cường hãn phòng ngự không có thể đưa đến mảy may trở ngại. Đoản kiếm dễ dàng theo hắn cái cổ xuyên thấu, từ phía sau lộ ra, máu tươi phun tung tóe lên cao mấy mét. Tròn vo đầu lâu tựa như bóng da lăn lộn rơi xuống đất. Lạch cạch, không có đầu lâu thân thể vô lực đổ xuống. Trong tay chiến phủ như cũ nắm thật chặt trong tay, nhưng lại đã không có bổ đi ra cơ hội. Tại hắn bên cạnh thi thể, một đạo người mặc áo xám thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái khuôn mặt gầy còm có râu dê nam tử. Chính là thứ năm thế lực người cuối cùng cho sơ. Ma quang chiến sĩ, hai người gặp phải, Jennifer Austin đám người tự nhiên là đã nhận ra, nhưng còn chưa kịp cứu viện, hai người cũng đã chết rồi. Không kịp vì hai người tử vong mà thương tiếc, thấy lạnh cả người tại Jennifer Austin đợi còn lại vương cấp cường giả trong lòng lan tràn. Dễ dàng như thế giết chết hai vị vương cấp cường giả, lại có được kinh khủng như vậy tốc độ. Đối phương cảnh giới rất có thể đã là ma quang cấp. Đột phá, Jennifer Austin mặt mũi già nua bên trên trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Vẫn không thể nào ngăn cản, đối phương đã đột phá trở thành ma quang chiến sĩ. Sao lại thế? Có vương cấp trong mắt cường giả mang theo kinh hãi. Cho dù là vương cấp cường giả cứng cỏi thần kinh, cũng là không khỏi xuất hiện trì độn, ngừng công kích. Ma quang chiến sĩ cùng bọn hắn căn bản không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Mà dạng này ra hỏa thế mà xuất hiện lần nữa một cái. Một tia vô lực ở trong lòng lan tràn. Làm sao bây giờ? Có vương cấp cường giả mặt lộ vẻ sầu khổ. Đối mặt một vị ma quang chiến sĩ đã là áp lực rất lớn. Đối mặt hai vị ma quang chiến sĩ, căn bản không có thắng khả năng. Không tốt. Người kia đột phá, nơi xa, hợp lực đem Derek bước tại hạ gió Gray cùng Tiffany Violet đều là không khỏi sắc mặt kinh biến. ánh mắt nhìn phía uy áp truyền đến phương hướng. Loại trình độ này uy áp, rõ ràng là đột phá trở thành ma quang. Tình huống hướng bết bát nhất phương hướng phát triển, ngăn cản thất bại, không có thể ngăn cản đối phương. Đối phương đột phá trở thành ma quang, nguyên bản một vị ma quang lời nói, hai người bọn họ liên thủ, còn có thể đem đối phương chém giết. Nhưng bây giờ lần nữa xuất hiện một vị ma quang, cho dù là hai người cũng đều là không khỏi trong lòng bồn chồn. Tiffany các hạ, tốc độ ngươi nhanh hơn ta, nơi này ta ngăn trở, ngươi nhanh đi chi viện bên kia. Lấy Jennifer Austin đám người thực lực, là tuyệt không có khả năng chống đỡ được một vị ma quang chiến sĩ. Cắn răng một cái, Gray hướng Tiffany Violet nói, tốt, cẩn thận. Tiffany Violet ánh mắt nhìn về phía Gray, hơi chần chờ, cuối cùng giống hướng Gray khẽ gật đầu sau, nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường, hướng về một vị khác ma quang chiến sĩ xuất hiện phương hướng chạy đi. Hừ, trông thấy Tiffany Violet rút đi, Derek hừ lạnh, một đao vung chạm, một mặt cực độ rét lạnh hàn khí lan tràn ra một đạo thật dài sông băng, hướng về Tiffany Violet đánh tới. Siêu, Ruth xuất hiện tại hàn khí phía trước, không có rút kiếm thanh thế to lớn ra tay, chỉ là cực kỳ phổ thông đứng ở nơi đó. Bành, hàn khí đụng vào trên người hắn, tiếp tục liền thấy hắn thân thể lay nhẹ, sau đó liền không có sau đó, thân thể của hắn liền tựa như là một tòa lù lù bất động sơn nhạc, đem hàn khí triệt để cản lại, tự thân lại là không có hướng lui về phía sau nửa bước. Tiếp tục kiếm trong tay hắn vung chạm, màu xanh sẫm vụ hải tuôn ra, phô thiên cái địa, hướng về chung quanh khu vực tuôn ra. Siêu, Derek tránh né, tránh đi màu xanh sẫm vụ hải, nhưng cũng bị màu xanh sẫm vụ hải ngăn cản bước chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiffany Violet hướng mặt khác một bên tiến đến. Không nghĩ tới khôi phục ma quang thực lực sau, còn có chật vật như vậy một ngày. Không thể ngăn cản Tiffany Violet rời đi, Derek ánh mắt âm trầm. Hắn lúc này toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, trên người tràn đầy lớn nhỏ không đều vết thương. Trong đó nghiêm trọng nhất có ba chỗ. Bên eo, phía sau lưng đều có một đạo thật sâu vết thương. Đây là bị Gray gây thương tích. Ngực thì là có một đạo nghiêm trọng bị phòng, là bị Tiffany Violet gây thương tích. Vốn cho là khôi phục ma quang chiến lực đã đủ để đẩy ngang thế giới này bất kỳ thế lực nào, lại không nghĩ rằng sẽ bị hai cái không phải ma quang tồn tại ngăn lại, thậm chí còn bị áp chế tại hạ phong. Sắc mặt của hắn mười phần xanh xám. Lúc trước biết được đột phá ma quang Bull Flame thế mà bị Gray Fergus cùng Tiffany Violet liên thủ chém giết, hắn đem đối phương xưng là ma quang sỉ nhục. Nhưng trước đây không lâu, hắn cũng thiếu chút bước đối phương theo gót, trở thành ma quang sỉ nhục. Quả thực là hung hăng đánh mặt, đem hắn mặt đánh cho sưng lên thật cao. Ta thừa nhận, lấy ngươi bây giờ phòng ngự, ta căn bản không làm gì ngươi được. Ánh mắt nhìn qua ngăn trở Tiffany Violet rời đi phương hướng, Gray, Derek trong lòng có rung động. Đối phương phòng ngự quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại này bị vị diện nguyên trận hạn chế, đã vượt qua ngàn năm chưa từng xuất hiện ma quang thế giới, lại có như vậy một vị có được kinh khủng phòng ngự tồn tại. Nỗ lực cực nhỏ đại giới gắng gượng chống đỡ ma quang công kích, ma quang bên trong phòng ngự loại hình ma quang liền có thể làm được. Nhưng chống đỡ công kích đồng thời, càng là có thể bằng vào nhục thân đem công kích uy lực tháo bỏ xuống. Này liền không phải phòng ngự loại hình ma quang đủ khả năng làm được. Xuất hiện tình huống như vậy, thường thường đều biểu thị đối phương phòng ngự viễn siêu công kích cực hạn. Nói cách khác, đối phương lúc này phòng ngự rất có thể đã có thể so với cấp độ thứ 2 thậm chí cấp độ thứ 3 phòng ngự loại hình ma quang chiến sĩ. mặc dù có mang thượng chiến trang cùng một loại nào đó có thể tăng cường phòng ngự huyết kỹ nguyên nhân, cũng đã đủ để cho hắn giật mình. Dù sao đối phương còn chỉ là vương cấp mà thôi. Cũng may, đối phương không phải là không có nhược điểm. Hơn nữa nhược điểm hết sức rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể nhằm vào đến. Nghĩ đến này, thanh âm hắn trở nên âm lãnh. Người huyết lực cũng đã không nhiều lắm à. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.